Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ, Tao Pai Pai hình tượng nói tóm lại không tính là tốt bao nhiêu. Thậm chí phải dùng khó coi để hình dung, khuôn mặt gầy gò, làm dẹp thân thể, còn có cái kia cực không cân đối trang phục cùng kiểu tóc. Nhìn qua yếu đuối, gầy trơ cả xương, nhưng chính là một người như vậy, trên thực tế cũng là trong thiên hạ hiểu rõ cao thủ. Cho nên đối mặt Tao Pai Pai thời điểm, cho dù là Mục Dương cũng không dám có mảy may khinh thị. Tao Pai Pai hiện tại sức chiến đấu hẹn tại 135 trái phải. Thực lực không thể so với Quy Tiên Nhân yếu bao nhiêu. Ngược lại bởi vì lâu dài giết người, đối với như thế nào giết chết một người có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Đây là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Mục Dương trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số đạo suy nghĩ. Quy Tiên Nhân có lẽ sẽ bởi vì võ đạo gia thận trọng mà bảo thủ tông sư phong phạm. Bình thường tới nói sẽ không dễ dàng hạ tử thủ, nhưng là Tao Pai Pai khác biệt, giết người với hắn mà nói là chuyện thường ngày, cũng là hắn công việc. Biết rõ nguyên tắc, Mục Dương biết hắn là như thế nào ti tiện một người. Khi hắn gặp được bò lên trên quá tháp Karin Son Goku, cũng bị Son Goku sau khi đánh bại, vì bảo mệnh, Tao Pai Pai có thể lập tức buông xuống võ thuật ra tôn nghiêm cùng cao ngạo. Không tiếc quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà tại cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được thời điểm lại sẽ nhanh chóng tiến hành đánh lén. Kết quả là đánh lén không thành, bị Son Goku giết chết. Từ đủ loại dấu hiệu có thể thấy được, Tao Pai Pai là một cái từ đầu đến đuôi tư tưởng ích kỷ người. Âm hiểm, ti tiện, vô tình, hoàn toàn không có một cái nào võ đạo gia phẩm hạnh. Nhưng cũng là loại này không phẩm hạnh, khiến cho hắn tránh khỏi rất nhiều không cần thiết dây dưa. Lúc đối địch, cũng bắt lấy càng nhiều cơ hội. Có lẽ đây quả thật là phù hợp một sát thủ cơ bản tố dưỡng. Nghe được Tao Pai Pai trắng thanh âm kia băng lãnh tra hỏi, Mục Dương tựa hồ kịp phản ứng, vỗ đầu một cái, trên mặt chất lên áy náy dáng tươi cười. Bồi lễ nói, Tao Pai Pai sư thúc, mới vừa rồi là sư điệt mạo phạm, sư điệt cũng là trong lòng kích động a. Sư phụ thường thường ở trước mặt ta đề cập sư thúc, nói sư thúc là thiên hạ đệ nhất sát thủ, lực lượng không ở cái kia danh xưng võ thuật chi thần Quy lão đầu phía dưới. Lần này sư điệt nhìn thấy sư thúc chân nhân, khó kìm lòng nổi, mạo phạm a. Gặp Tao Pai Pai tựa hồ không có cái gì phản ứng. Bất quá đang nghe Quy lão đầu, thời gian sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Mục Dương trong lòng nắm chắc, tươi cười nói, sư thúc, ngài lần này xuất hành là muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Tao Pai Pai lông mày nhíu lại, sắc mặt đã lạnh xuống. Đây là ngươi tùy tiện có thể hỏi sao? Ai, là sư điệt đi qua giới hạn. Mục Dương vội nói xin lỗi, đồng thời cũng dò xét Tao Pai Pai, phát hiện hắn cũng không có quá mức tức giận bộ dạng. Sư thúc, phía trước chính là Nguyên Thủy dãy núi, lại đi qua chính là Đại Thanh Sơn. Sư điệt gần đây một mực tại nơi này tu hành, đối với nơi này cũng là tính quen thuộc. Nếu như sư thúc có nhiệm vụ, sư điệt nguyện ý trợ sư thúc một chút sức lực. Nghe vậy, Tao Pai Pai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, sư phụ của ngươi cũng là dạy bảo thật tốt. Đâu có thể dòm ngó sư thúc phong thái, là sư điệt vinh hạnh. Tao Pai Pai mỉm cười gật đầu, nói ra, nhiệm vụ lần này là một cái võ đạo lưu phái, môn hạ đệ tử cũng có cao thủ, ngươi qua đây, để sư thúc xem trước một chút thực lực của ngươi, không phải vậy vạn nhất để bọn hắn đả thương, sư thúc cũng không tốt hướng ngươi sư phụ bàn giao. Nói xong, hướng Mục Dương vẫy tay, Mục Dương nghe vậy, khiêm tốn cười dưới, còn xin sư thúc chỉ giáo. Nói xong, hướng Tao Pai Pai đi tới. Tao Pai Pai bảo trì phong phạm cao thủ, giống như thật muốn chỉ điểm sư điệt. Tại Mục Dương tới gần đến chỉ còn một bước rưỡi khoảng cách lúc, lại bỗng nhiên sát ý lộ ra, xuất thủ quát, đô đôn dây, cơ hồ giống nhau thời khắc. Mục Dương bên này cũng làm ra phản ứng, một cái nắm đấm bỗng nhiên đập ra, ba, nắm đấm nện ở đô đôn dây bên trên, cái kia chùm đỏ thẫm năng lượng bỗng nhiên chạch hướng phương hướng. Phịch một tiếng, khí kình đảo ngược, Mục Dương cùng Tao Pai Pai đều thối lui nửa bước, lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Có lẽ không nghĩ tới đối phương cùng chính mình ôm lấy ý tưởng giống nhau. Tao Pai Pai cười lên ha hà, có ý tứ, có ý tứ. Nghĩ không ra thiếu niên bên trong vậy mà xuất hiện giống như ngươi tuấn tài. Thấy đánh lén không thành, Mục Dương thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Từ Tao Pai Pai cử động đến xem, có lẽ hắn đã sớm cảm thấy được trước mắt người này không phải Hạc Tiên Lưu đệ tử. Sở dĩ còn cùng hắn diễn tuồng vui này, chỉ vì sát thủ bản năng để hắn cảm giác được nguy hiểm. A, xem ra là ta hiểu lầm, ngươi căn bản không phải Hạc Tiên Lưu đệ tử. Tao Pai Pai sờ lấy trên môi sợi râu, sau đó một tay chắp sau lưng, một bộ dáng của cao thủ. Thế nhưng là hắn gầy còm, gương mặt tràn đầy lãnh ý, đôi mắt bên trong càng là lóe vô tình lãnh quang. Ta chưa từng có nói mình là dùng phía dưới, biết hí đã diễn không đi xuống. Mục Dương thản nhiên nhìn xem Tao Pai Pai, ta liền nói Hạc Tiên Lưu căn bản không có ngươi như thế một người. Tao Pai Pai nói xong trầm mặc, hai người đứng tại cao tốc bay trên không trên trụ đá, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua dãy núi, hướng phía Đại Thanh Sơn phương hướng bay đi. Bỗng nhiên, Mục Dương bắt đầu chuyển động, hắn điều động năng lượng trong cơ thể, lấy vũ không thuật làm cho thân thể thoáng trôi nổi, giơ chân lên hướng phía đang chạy như bay cột đá đột nhiên giẫm một cái. Một tiếng ầm vang, cột đá bị cương mãnh lực lượng nện thiên phương hướng, trực tiếp hiện lên 90 độ góc vuông hướng phía nguyên thủy dãy núi bay xuống xuống. Răng rắc nhỏ vụn thanh âm, rơi xuống quá trình bên trong, cột đá cắt thành hai đoạn, một đoạn ở giữa không trung giải thể, một cái khác đoạn rơi vào mặt đất, nhất thời va chạm ra một cái sâu 2 mét, rộng 3 mét va chạm hố, đồng thời ầm ầm tiếng vang vang vọng thiên địa, phương viên mấy chục mét phạm vi toàn bộ đều bị lật tung, mọc lên nồng đậm sương mù, khụ khụ. Hai đạo nhân ảnh từ trong sương khói bắn ra, rơi xuống đất, phân biệt đứng lặng tại khoảng cách va chạm hố chỗ không xa. Bọn hắn che mũi, trên thân không có một chút thụ thương vết tích. Tiểu tử, công phu không tệ nha. Không biết từ nơi nào học trộm tới vũ không thuật, ngược lại là bị ngươi vận dụng đến không sai. Tuổi còn trẻ liền có được cường đại như thế lực lượng. Nếu như trưởng thành, sợ rằng sẽ xông ra một phen đại hành động, ngay cả ta đều lên lòng yêu tài. Nhưng là đáng tiếc, ngươi đến tội ta Tao Pai Pai, gặp được ta là ngươi lớn nhất bất hạnh. Tao Pai Pai nhàn nhạt lắc đầu, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mục Dương cười lạnh, buồn cười, chiêu số đều là sáng tạo ra, ai quy định vũ không thuật chỉ có thể là Hạc Tiên Lưu tuyệt kỹ. Chậc chậc, gióng giạc tiểu bối, vũ không thuật cỡ nào thâm ảo, là ngươi nói sáng tạo liền có thể sáng tạo cho ra. Ta còn không có gặp qua trên thế giới này có người có thể sáng tạo ra so sánh vũ không thuật chiêu. Số, Tao Pai Pai khinh thường nói xong, cùng hơn 200 năm trước Mu Tai Tô thời kỳ so ra, hiện tại võ đạo giới đã xuống dốc rất nhiều. Liền khí công truyền thừa đều lác đác không có mấy, càng không nói đến sáng tạo ra khí công vận dụng chiêu số. Nếu như khí công vận dụng chiêu số tốt như vậy sáng tạo, Kamehameha cùng Dodonjay cũng sẽ không trở thành trong truyền thuyết chiêu số. Hắn thấy Mục Dương càng giống là học lén hắn Hạc Tiên Lưu chiêu số. Còn chết không thừa nhận tiểu nhân, loại người này giết 1 vạn lần đều chê ít. Cái kia chỉ có thể nói là ngươi cô rơi nông cạn. Mục Dương lạnh giọng nói ra, thời đại này xác thực không so được mấy trăm năm trước Mu Tai Tô thời đại. Nhưng không phải là không có thiên tài. Hừ, nghe vậy, Tao Pai Pai hừ lạnh một tiếng. Hai đầu lông mày hiện lên một đạo tàn khốc, trên người hàn khí biến thành càng thêm nồng nặc lên. Hắn trầm lãnh nói, không biết sống chết cuồng vọng chi đồ, ngươi đã thành công đem ta chọc giận, vừa vặn 2 ngày này không có giết người. Tại thi hành nhiệm vụ trước đó tới trước cái vận động nóng người cũng tốt. Ta sẽ để ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Câu nói này, hoàn trả. Nhìn xem phách lối cuồng tiếu Tao Pai Pai, Mục Dương trên mặt hiện lên lạnh lùng sát khí. Không nói Tao Pai Pai lúc này nhiệm vụ mục tiêu có phải hay không thiên tâm lưu. Chỉ bằng vừa rồi phách lối kình, hắn cũng muốn để Tao Pai Pai từ trên đời này triệt để biến mất rơi. Nghĩ đến cái này, Mục Dương liền quyết định động thủ trước. Hưu một cái, Mục Dương hướng về phía trước một bước. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo di động cao tốc ánh sáng lấp lánh. Đi vào Tao Pai Pai trước mặt. Tại hắn không có phản ứng thời điểm, một cái nắm đấm mang theo khí thế cường đại đập xuống. Mục Dương nắm đấm một trận. Trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Sau đó không đợi hắn phản ứng, một đạo mạnh mẽ phản kích từ nắm đấm chỗ truyền đến. Xung quanh lập tức kích thích cực lớn gió lốc, phản ứng tốc độ ngược lại là thật mau, không biết người có thể đủ ủng hộ bao lâu. Thanh âm lạnh lùng, Tao Pai Pai thân thể như quỷ mị xuất hiện tại Mục Dương vị trí cũ bên trên. Sau đó thân thể dán chặt lấy, một đạo ngoan độc công kích bao trùm tới. Tê rồi, vải xé rách thanh âm vang lên. Mục Dương trong tay áo xuất hiện một vết nứt, màu trắng vải vóc bị Tao Pai Pai xé đi một khối. Không hổ là kinh nghiệm phong phú sát thủ, hơi bất lưu thần liền sẽ trúng kế của hắn. Mục Dương vội vàng thoát khỏi công kích, thoát thân mà đi. Nói thật, Mục Dương thực lực cùng Tao Pai Pai đã là tương xứng. Nhưng là tại kinh nghiệm bên trên Mục Dương không bằng Tao Pai Pai. Mà tại trên kỹ xào, trải qua thần mèo Karin huấn luyện Mục Dương so với Tao Pai Pai lại cao minh không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.